Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 240, quyền nát tan chiến khí. Trương Hàn Văn, đi ra theo ta một trận chiến, quát to một tiếng, nương theo một bóng người ngút trời mà đến, chớp mắt liền lạc ở một cái thế lực khu vực trước. Người đến khí tức cường hãn, cả người tràn ngập khủng bố uy thế, đạo đạo phong mang lấp lóe. Hình thành kiêu ngạo xoay quanh thân, đây là một loại khí, là nhân tộc chiến khí, người đến dĩ nhiên tu luyện ra mình chiến khí. Phía trước, một đám thủ vệ sắc mặt trắng bệch, bị này một luồng khí tức áp bức, cảm giác thân thể trầm trọng vô cùng, hô hấp khổ sở, La Kiến Quân, ngươi muốn chết. Nhưng vào lúc này, một bóng người bỗng nhiên lấp lóe mà ra, đứng trước mặt, cả người khí tức tỏa ra. Hai người hình thành một loại đáng sợ va chạm, sóng khí lan lộn, bao phủ tứ phương, người đến chính là Trương Hàn Văn, mà đối diện dĩ nhiên là La Kiến Quân. Khiến người ta chấn động chính là, hắn cả người chiến khí sôi trào, lại như là một luồng thiêu đốt kiêu ngạo, hừng hực rừng rực, đùng, La Kiến Quân bước chân đạp xuống, khắp nơi rạn nứt, một luồng uy thế cuồn cuộn mà ra, cuốn tới, hắn cười lạnh nói. Trương Hàn Văn, hôm nay ta vừa vặn xuyên qua 108 huyết mạch. Diễn sinh ra một luồng chiến khí. Ta lại đây chính là muốn nhìn một chút. Đến cùng là ngươi đại bằng chiến khí lợi hại. Vẫn là ta man hổ chiến khí mạnh mẽ. Hống, tiếng nói vừa dứt, một tiếng như có như không rít gào truyền đến. Chấn động tứ phương, kinh thấy, La Kiến Quân quanh thân kiêu ngạo lăn lộn. Chiến khí sôi trào không ngớt. Dĩ nhiên ngưng tụ thành một vệt bóng mờ. Đây là một con kiếm sỉ hổ. Hắn tu luyện chính là man hổ chiến khí. Giờ khắc này vừa hiện ra, thì có như một vị tiền sử kiếm sỉ hổ đang gầm thét. Uy thế lẫm lâm mơ siêu chính là đối diện Trương Hàn Văn sắc mặt đều hơi đổi. Nhưng không có e ngại, ngược lại liên tục cười lạnh. Man hổ chiến khí, Trương Hàn Văn sắc mặt âm trầm, hừ nói. La Kiến Quân, ngươi muốn dùng ta nhắc tới cao ngươi uy hiếp, thực sự quá khinh thường ta cái tên này, vừa vặn xuyên qua nhân tộc 108 huyết mạch liền chạy tới. Muốn tìm mình đánh một trận, để người ta biết hắn La Kiến Quân đã có năng lực này đối kháng hắn. Thậm chí uy thế không thể so hắn thấp, nhưng là, cái tên này hiện tại chạy đến tìm hắn, quả thực chính là một loại sỉ nhục, không thể tha thứ. Trương Hàn Văn nói cái gì đều là một thế lực lớn thủ lĩnh. Huống hồ vẫn là trước hết đột phá chiến khí người. Bản thân mạnh mẽ là khẳng định, ít nói nhảm, đến chiến, La Kiến Quân tự tin tràn đầy. Quát lạnh một tiếng, cả người chiến khí sôi trào. Theo lòng bàn tay chiến thương xoay ngang, hướng đối diện gào thét xuyên thủng. Xé rách không khí giết tới. Chiến khí cuồn cuộn, ở phía trước hình thành một đạo khủng bố hổ ảnh. Xoay quanh ở thân thương, hình thành khủng bố uy hiếp, sát cơ lạnh lẽo, đòn đánh này vô cùng khủng bố, chính là Trương Hàn Văn đều vô cùng thận trọng, không có một chút nào bất cần, đại bằng dương cánh, đột nhiên, Trương Hàn Văn hét một tiếng, cả người chiến khí hừng hực, hình thành kiêu ngạo bốc cháy lên, này một đạo nhàn nhạt cái bóng, dĩ nhiên đúng như một con đại bằng dương cánh bay lượn. Bóng người theo nhất phi trùng thiên, trong phút chốc, La Kiến Quân sắc mặt thay đổi, chỉ cảm thấy đỉnh đầu áp lực to lớn, chưa kịp suy nghĩ, bản năng đem chiến thương giơ lên, hướng đỉnh đầu xuyên tới, ầm, một tiếng vang thật lớn, khắp nơi bụi mù phi thiên, đáng sợ sóng khí quét ngang mà qua, phụ cận một tiểu đội thủ vệ trực tiếp bị hiên bay ra ngoài. Vào lúc này, mọi người mới ngơ ngác phát hiện. Nơi đó bị nổ ra một cái hố to đến, mà ở trong hố lớn, một bóng người ưỡn thương, mà đứng, cả người chiến khí sôi trào, nhưng, hắn sắc mặt có chút ửng hồng, khóe miệng huyết dịch từng sợi lướt xuống, hiển nhiên là bị thương, mà ở hắn đối diện, một bóng người nâng kiếm mà đứng, cả người sát cơ lạnh lẽo, như một con đáng sợ đại bằng liền muốn dương cánh bay lượn. Chiến khí, quả nhiên rất mạnh. Lúc này, ở hai người không xa, đang đứng hai đạo bóng người mạnh mẽ, Lâm Dật sắc mặt thận trọng, nhìn chằm chằm bụi mù bên trong hai đại bóng người. Nội tâm có chút giật mình, đối với chiến khí mạnh mẽ lại có một cái nhận thức mới. Bất quá, hắn giờ khắc này nghĩ chính là, mình 20 vạn cân khí lực có hay không có thể đối kháng những này chiến khí uy lực đây. Ở bên cạnh hắn, nhưng là Tôn Nhiễm Minh cái này tướng quân, hai người đều là trước tiên cảm ứng được liền đến. Ở không xa, Tương Cầm Cầm chờ nhân vật mạnh mẽ đều đến rồi. Thậm chí còn có càng nhiều nhân vật mạnh mẽ đến. Toàn bộ bên trong sơn cốc bộ mạnh mẽ người đều có thể cảm ứng được. Này hai thế lực lớn thủ lĩnh lại giết lên. Bất quá, Lâm Dật nhưng cho rằng, hiện tại hai người là giết không đứng lên. Vừa nhìn liền rõ ràng, là Kiến Quân bất quá là đến vì là mình muốn một ít uy hiếp mà thôi. Lựa chọn tốt nhất chính là Trương Hàn Văn cái này trước hết đột phá chiến khí ra hỏa. Quả nhiên, hai người từng người nhảy ra hố to. Sắc mặt có chút âm trầm nhìn chằm chằm đối phương. Đặc biệt Trương Hàn Văn, vốn cho là La Kiến Quân vừa vặn đột phá không có mình mạnh. Thế nhưng lại không nghĩ rằng lợi hại như vậy. Được, La Kiến Quân, ngươi man hổ chiến khí rất mạnh à, Trương Hàn Văn cười gằn nói rằng. Mà La Kiến Quân nội tâm rất giật mình, vốn cho là có thể ép một thoáng đối phương, có thể bây giờ nhìn lại không xong rồi. Hắn sắc mặt khó chịu, hừ nói, mở ra bốn mắt, ta cho rằng ngươi rất mạnh, nguyên lai cũng là như thế cái trình độ, hai người đối chọi gay gắt. Nhưng là vừa sẽ không liều mạng tranh đấu, bởi vì bên cạnh còn có hai thế lực lớn thủ lĩnh tồn tại. Hai người này tựa hồ từng người cũng có rất lớn đột phá, chính là không rõ ràng có hay không đạt đến chiến khí trình độ. La Kiến Quân nhìn chằm chằm Tôn Nhiễm Minh cùng Lâm Dật hai người. Nội tâm suy đoán cái gì? Trên mặt có muốn thử một lần kích động, hắn nội tâm rất muốn biết rõ ràng, hai người này có hay không cũng đột phá chiến khí. Nếu là không có, như vậy là có thể đè lên, hoặc là giết chết, Tôn Tướng Quân. Mời ngươi tới đánh giá một thoáng ta man hổ chiến khí. Đột nhiên, La Kiến Quân sắc mặt nghiêm túc, rất thành khẩn mời Tôn Nhiễm Minh đánh giá. Hắn lời này ý tứ, rất rõ ràng, chính là muốn thử tham một thoáng Tôn Nhiễm Minh có hay không đột phá. Này có thể tồn tại vấn đề rất lớn. Hống, quả nhiên, cái tên này không chút nào phí lời. Tiếng nói vừa dứt, cả người khí thế bạo phát. Chiến khí ầm ầm mà động, ngưng tụ tại thân thể ngoại hình thành một luồng kiêu ngạo. Cháy hừng hực, này một luồng chiến khí cuồn cuộn, theo bóng người vọt tới. Dĩ nhiên làm cho người ta một loại man hoang kiếm sĩ hổ đáng sợ uy thế. Đây là một loại chiến khí, thuộc về man hổ chiến tức giận phương pháp tu luyện. Không nghĩ tới dĩ nhiên sẽ là như vậy. Lâm Dật sắc mặt giật mình. Rốt cục khẳng định, này La Kiến Quân tu luyện chính là man hổ chiến khí. Mà một bên Trương Hàn Văn, tựa hồ tu luyện chính là một loại đại bằng chiến khí. Cảm giác đã nghĩ một con bay lượn bầu trời đại bằng bình thường kinh người. Đến hay lắm, Tôn Nhiễm Minh không có e ngại, càng cũng không lui lại, sắc mặt vẫn rất bình tĩnh. Hắn hét lớn một tiếng, trong tròng mắt lập lòe từng tia hết sạch. Mà hậu thân trong cơ thể phun trào khỏi một luồng khí thế kinh khủng. Theo khí thế bộc phát, nương theo mà đến chính là một luồng chiến khí, lại như là một luồng cháy hừng hực phong hỏa, bao phủ quanh thân, đây là Tôn Nhiễm Minh chiến khí, như thế xuyên qua 108 đầu huyết mạch, thành công diễn sinh ra loài với mình huyết mạch chiến khí. Phong hỏa liệu nguyên, quát to một tiếng, tiếp theo bóng người tránh ra. Nhất thương chính là một đòn, uy thế bao phủ, như phong hỏa liệu nguyên bình thường cuồn cuộn mà đi, ầm ầm, hai người uy thế va chạm, hình thành khủng bố sóng khí, mà hậu nhân ảnh sát đến, từng người đánh ra mạnh mẽ nhất một đòn, khanh keng một tiếng, tinh hỏa tung tóe, chiến khí dâng trào, nhưng song song tán loạn biến mất, Lâm Dật sắc mặt giật mình, rất cảm giác được rõ rệt. Tôn Nhiễm Minh chiến khí tựa hồ càng lớn mạnh một chút. Cảm giác có một luồng quyết chí tiến lên khí thế, lấy một cái phong hỏa liệu nguyên tư thế cuồn cuộn mà đi. Phá tan La Kiến Quân chiến khí, ầm, bóng người bay ngang, dĩ nhiên là La Kiến Quân bị đánh bay ra ngoài. May là đòn đánh này đã yếu bớt rất nhiều, bằng không lần này hắn nhất định phải bị thương. Mặc dù là như vậy, như trước lệnh nội tâm hắn chấn động, thậm chí mơ hồ có chút sợ hãi tâm tình. Tôn Nhiễm Minh quá mạnh mẽ, không nghĩ tới vị này tướng quân, dĩ nhiên có mãnh liệt như vậy thủ đoạn. Quả nhiên, ba thế lực lớn trong lúc đó thủ lĩnh đều không có một cái là đơn giản. Như vậy còn lại một cái thế lực thủ lĩnh, có hay không làm người ta giật mình đây? Bốn phía, vô số nhân viên quan sát, từng người nội tâm suy đoán, dồn dập nhìn cuối cùng một bóng người. Người này, chính là gần nhất nhanh chóng quật khởi một thế lực lớn thủ lĩnh. Tuổi trẻ thủ lĩnh, tên là Lâm Giật thanh niên. Lâm Giật, cho chúng ta nhìn, ngươi chiến khí mạnh mẽ đến đâu. Lúc này, Trương Hàn Văn trên mặt mỉm cười đi tới. Nụ cười này sau lưng, nhưng làm cho người ta một loại vô hạn lạnh lẽo. Hắn nội tâm, chính ấp ủ một luồng kinh người sát cơ. Nếu là Lâm Giật hôm nay không có năng lực đối kháng, tình huống khả năng không thể lạc quan. Đến, để ta xem một chút, ngươi Lâm đại đương ra lợi hại. Trương Hàn Văn cao quát một tiếng, gây nên vô số người chú ý, dồn dập khẩn nhìn chăm chú mà tới. Mọi người phát hiện, ở trong sân này một bóng người, sắc mặt vẫn rất bình tĩnh, không có một chút biến hóa nào. Ầm, phía trước một luồng uy thế bạo phát, chiến khí ngang trời, Trương Hàn Văn bạo phát. Hắn không có một chút nào bảo lưu, cả người chiến khí trực tiếp cuồn cuộn mà ra, thậm chí khí tức so với La Kiến Quân hai người còn cường đại hơn mấy phần. Vào lúc này, chính là Tôn Nhiễm Minh sắc mặt đều hơi đổi, cảm giác được áp lực. Hắn không nghĩ tới, mấy ngày ngắn ngủi thời gian, Trương Hàn Văn liền tăng cao nhiều như vậy. May là bọn họ đã sinh ra từng người huyết mạch chiến khí. Cho tới Lâm Giật, hắn không có lo lắng, nội tâm suy đoán hắn nhất định cũng ủng có năng lực chống lại. Bằng không, thì sẽ không là một thế lực lớn thủ lĩnh nhân vật. Nhưng đáng tiếc hắn không rõ ràng, Lâm Giật giờ khắc này căn bản không có chiến khí. Đại bằng dương cánh, một tiếng quát lạnh, tiếp theo mọi người kinh thấy một bóng người như đại bằng bay lên trời. Hướng về Lâm Giật vô giết hạ xuống. Này một luồng cuồn cuộn chiến khí dâng trào không ngớt, ngưng tụ thành một con khổng lồ bóng mờ. Phảng phất chính là một con đại bằng từ hư không vồ giết mà tới. Đòn đánh này còn chưa tới, uy thế liền trước tiên trấn áp mà xuống. Sóng khí bao phủ, bụi mù tràn ngập, Lâm Giật đứng mũi chịu sào, ngẩng đầu lên, tóc dài một trận múa tung, sắc mặt lại hết sức bình tĩnh. Man hổ thiếu thiên, đột nhiên Lâm Giật hét lớn một tiếng, chìm lưng nắm tay, hung hãn hét một tiếng, nắm đấm trong nháy mắt liền đánh thượng hư không, một luồng tinh lực cuồn cuộn, sôi trào mà lên, hình thành một loại kiêu ngạo đang thiêu đốt, lại như là một con huyết sắc kiếm sỉ hổ ở ngửa mặt lên trời gào thét. Ầm ầm, một nắm đấm, mang theo không gì sánh kịp uy thế, nặng nề như núi, khiến cho không khí rung động ầm ầm. Sau đó nện ở này một luồng kéo tới chiến khí bên trên. Lại bị một đòn mà nát, chỉ thấy ầm một tiếng, Trương Hàn Văn đánh xuống đến chiến khí dĩ nhiên tan vỡ. Bị một nắm đấm đánh nát tan, thậm chí nắm đấm uy thế không giảm trực oanh mà lên. Đánh vào bảo kiếm của đối phương bên trên, truyền ra một trận leng keng, chấn động người màng nhĩ. Trương Hàn Văn sắc mặt ửng hồng. Chỉ cảm thấy hai tay run rẩy, bị một luồng sức mạnh cuồng bạo chấn động đến thân thể. Không thể không bay ngược, người ở trên hư không mấy cái bổ nhào mới rơi trên mặt đất. Sắc mặt hắn ửng hồng, trong tròng mắt lập lòe khó mà tin nổi. Quả thực không thể tin được con mắt của chính mình, Lâm Giật cái tên này. Dĩ nhiên dùng nắm đấm liền đánh nát mình ngưng tụ ra chiến khí. Mà lại không có cảm giác đến chiến khí tồn tại. Sao lại có thể như thế nhỉ? Làm sao có khả năng? Này không phải thật sự. Trương Hàn Văn hầu như đang điên cuồng rít gào. Rất không tin. Hết chương.